Nhưng chỉ dựa vào thủ đoạn khôi phục đóa hoa nhỏ thành nguyên vẹn như vừa rồi thì có thể nhận ra sự lợi hại của nó. Khu vực an táng của thần. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Trong sơn cốc, khói bếp mịt mù. Trên bờ hồ có 8 lò nướng thịt, những viên thịt thú hình tròn, không ngừng nướng trên ngọn lửa. Những thịt thú này chắc chắn là ngân giáp long giao trước đó vừa đánh chết. Mà giờ khắc này, Lâm Lăng cũng với 7 con sủng vật, đều đang ngồi xổm bên cạnh bếp nướng, phụ trách tiệc nướng của chính mình. Nhìn vào đội hình, trông có hơi buồn cười. Còn kẻ phản bội, Long Nha kia, Lâm Lăng luôn nhốt trong không gian thú cưng của hệ thống, đang rất khó chịu. Chủ nhân tôn kính, xin đừng nghe lời vu khống. Ta không có hai lòng đâu. Kẻ thực sự có tâm cơ là tên viễn cổ Long Viên kia. Chương 1283, con ma Long kia nói đúng. Lúc này Long Nha có vẻ không chịu nổi và bắt đầu kháng cự. Lâm Lăng không khỏi có chút kinh ngạc trước giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu. Viễn cổ Long Viêm. Đó không phải là Tiểu Bạch sao? Nếu như ngươi đang nói đến những vật nuôi khác, ta có thể nghi hoặc. Lâm Lăng trong lòng cười lạnh, nhưng đáng tiếc, ngươi lại đang nói đến Tiểu Bạch, nó có lòng trung thành khác với ngươi. Tuyệt đối không phải vì thực lực hơn hẳn so với chủ nhân mà nó có giả tâm phản nghịch. Sau hơn một năm kinh nghiệm, Lâm Lăng rất hiểu rõ quá trình sinh trưởng của những vật nuôi này, thậm chí còn cố ý khống chế chúng. Riêng chỉ có Tiểu Bạch, mặc dù ban đầu khi nó được thu thập như một thú cưng của hệ thống và vẫn giữ được cảm giác tự chủ ban đầu của mình, nó luôn cố gắng hết sức để ngăn chặn sự biến đổi của chính mình trong suốt quá trình. Không phải vì tự do mà nó nuốt chửng sự tiến hóa một cách liều lĩnh. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến Lâm Lăng tin tưởng. Chủ nhân, đừng để bị lừa bởi mấy điều đó. Tuy nhiên, Long Nha thở dài và tiếp tục, con viễn cổ Long Viêm đó, bởi vì nó là một tồn tại đặc biệt trong số tất cả các vật nuôi của người, hệ thống không thể kiềm chế nó, cho nên trước giờ nó toàn đang giả vờ cả thôi. Sau này một khi tên đó lớn lên nhất định sẽ lộ ra vẻ hung tợn của loài vượn rồng cổ đại. Đến lúc đó dù là ta cũng không làm gì được nó. Đủ rồi. Tâm trạng của Lâm Lăng dần trở nên có chút bất mãn trước sự khiêu khích của Ma Long, hắn trực tiếp tắt chức năng ngôn ngữ của nó. Trong nội tâm của hắn, sự bình tĩnh cuối cùng cũng được khôi phục. Hắn nhìn Tiểu Bạch đang ở cách đó không xa, tuy không muốn tin nhưng suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên phức tạp. Lão đại. Tiểu Bạch dường như nhận thức được sự trao đổi giữa Lâm Lăng và Ma Long vừa rồi, cả hai đều là vật nuôi của hệ thống. Nó ngẩng đầu nhìn Lâm Lăng với ánh mắt hơi phức tạp. Con Ma Long kia nói đúng. Tiểu Bạch trầm giọng nói, ta nếu như sau này lớn lên, nhất định nó sẽ không thể áp chế nổi ta. Tiểu Bạch, ngươi. Nghe vậy, Lâm Lăng sửng sốt, lông mày dần dần nhăn lại. Tuy nhiên, ta hoàn toàn không có ý định hại người từ trước đến nay. Tiểu Bạch đứng lên, thân thể cường tráng vạm vỡ, cao hơn Lâm Lăng nửa người. Ta nhớ khi còn nhỏ, ta đã gặp lão đại lần đầu tiên ở dãy núi ma thú, và chính người là người đã cứu ta khỏi tay kẻ xấu. Đôi mắt đỏ tươi của Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, như thể nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cười toe toét nói, lúc đó, đó cũng là lần đầu tiên của ta đã chọn tin vào con người một lần. Tuy chúng ta là hai chủng tộc không giống nhau, nhưng trong lòng ta đã sớm coi lão đại trở thành người thân của mình. Thật ra, thời gian gần đây cùng với sự không ngừng lớn mạnh, sức mạnh trong huyết của ta dần trở nên bạo phát, nó cố nuốt chửng sự tỉnh táo của ta, nhưng lão đại đừng lo, ta vẫn có thể khống chế được. Chương 1284, câm miệng. Nói đến đây, Tiểu Bạch cúi đầu xuống, vẻ mặt trở nên buồn bã, và giọng nói trở nên bình tĩnh. Nếu lão đại bận tâm điều này, ta sẵn sàng rời đi. Câm miệng. Nhưng chưa đợi Tiểu Bạch nói xong, Lâm Lăng đột nhiên quát lớn. Lão đại. Nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Lăng, trong lòng Tiểu Bạch đột nhiên cảm động. Một tiếng lão đại lúc này trong giọng nói không khỏi có chút nghẹn ngào. Đừng nói nữa, ta sẽ luôn tin tưởng ngươi, sau này sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Lâm Lăng lắc đầu cau mày. Được rồi, ta sẽ nghe lời lão đại. Tiểu Bạch cười toe toét, hiển nhiên rất vui với sự tin tưởng của Lâm Lăng. Ông chủ, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng để con rồng đó ra.

Khi càng đến gần khu vực thần tán chi uyên, sự tò mò trong lòng hắn chắc chắn càng mạnh mẽ hơn, làm cho hắn không thể kiểm soát mà muốn phiêu lưu mạo hiểm.